Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 194 bất tỉnh chiêu nhiều lần ra. Ở đâu ngang tình thế lâm vào toàn diện bị động tình huống dưới. Cù ở đây bên cạnh nhíu mày nhăn chán, phảng phất là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định tiến hành thay người. Tranh tài tiếp cận 60 phút lúc, Ly ông dẫn đầu làm ra nhân viên biến động, người này viên biến động để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Ly ông bị thay đổi cầu thủ là tiền vệ phòng ngự phòng thủ bình chướng Marco Un. Thay đổi trận chính là Argentina đường biên cầu thủ Delgado. Delgado có thể đánh hai cái đường biên, trên Delgado trận sau hắn đứng ở bên phải đường. Cùng lúc đó Gavu vị trí chuyển đi phong tuyến trung lộ. Ý vị này Lyon biến trận 442, cho Leandro Lopez thêm một người trợ giúp. Nhìn Lyon là tăng cường tiến công, nhưng là tranh tài xu thế nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm khó xử. Tranh tài 6-5 phút đồng hồ, đường Delgado bên phải đường bị Mauro dây dưa phía dưới miễn cưỡng đưa bóng chuyền bên trong đưa đi. Monaco vùng cấm địa lúc, Vertonghen thoải mái mà đưa bóng giải vây ra ngoài. Ở phía sau giữa sân đường khu vực, Perez cùng Matic thoải mái mà khống chế bóng đẩy về phía trước tiến. Pjanic cùng Gnaden tại bên trong vòng khu vực tiến hành nhanh chóng bước đoạt. Suarez lui về hình thành tam giác chuyển lại. Monaco tiến công nhanh chóng trôi chảy thông qua được nửa trang. Đường Perez cùng Matic cùng nhau cưỡng chế Lyon vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc. Hiện trường người xem 10 phân thấy rõ tình thế phát sinh biến hóa. Lyon tuyến hậu vệ phẳng phất là bị vây quét. Monaco bên này giữa trận Witsel, Matic, Perez ba người ở ngoại vi, mà Gareth Bale cùng Suarez thì tại vùng cấm địa bên trong. Lyon phòng tuyến bên trên liền 4 tên hậu vệ. Nhân số bên trên Monaco thế mà chiếm ưu thế. Đường Perez tại vùng cấm địa tuyến bên trên hình thành sút xa uy hiếp lúc. Bung xong đỉnh phòng ra, Perez đưa bóng hoành gõ cho Matic. Từ phía sau lại cho ra nghiêng nhét đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Witsel trước chen vào lỗ hổng nhẹ nhõm phản việt vị. Tại ranh giới cuối cùng trước lại đem cầu đại lực quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Suarez trung lộ theo vào đoạt điểm lệch một ly, nhưng cũng ở trước cửa trung lộ lung lay Lloris. Đường bóng đá phi tốc lăn đến cầu môn sau điểm lúc. Gareth Bale thúc ngựa đuổi tới một cước đẩy bắn nhẹ nhõm đưa bóng đưa vào Lyon cầu môn bên trong. Gareth Bale dẫn bóng sau không có đi chúc mừng, mà là chủ động chạy tới ôm Witsel. Từ gia nhập liên minh đội bóng đến nay, bọn hắn đang huấn luyện ngày sau trận đấu cùng một chỗ thêm luyện. Tự mình tình cảm cũng là càng ngày càng tăng, ngẫu nhiên cùng một chỗ sẽ còn đi dạo phố du ngoạn. Cùng một chỗ chúc mừng sinh nhật chờ hoạt động đều ảnh hình không rời. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay về sau lại có ý thức nhìn về phía Puo. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang. Monaco lại xuống một thành. Gareth Bale tiếp ứng Witsel trợ công nhẹ nhõm phá khung thành. Lyon phòng tuyến quả thực là không chịu nổi một kích. Tại triệt tiêu Marco Un về sau, Lyon hoàn toàn không cách nào ngăn cản Monaco giữa trận trung lộ tiến công thúc đẩy nghiền ép. Puo thay người đáng giá thương thảo. Tăng cường tiến công là một cái tích cực tín hiệu, nhưng hy sinh hết phòng thủ lại cũng không sáng suốt. Đúng vậy, Puo thay người theo Tư Đồ Vân Binh tuyệt đối là sai lầm. Dù là giảm bớt nhất danh hậu vệ đều có thể, lại không thể giảm bớt nhất danh phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Bởi vì này lại để phòng tuyến hệ thống mất đi tầng thứ. Tối trực quan hình tượng chính là vừa rồi Monaco truyền cắt đánh xuyên qua Lyon phòng tuyến. Lyon thiếu khuyết phòng thủ tầng thứ, chỉ cần lỗ hổng ra, như vậy một cước truyền bóng liền sẽ để toàn bộ tuyến hậu vệ đã mất đi phòng thủ tác dụng. Puo có lẽ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tại ném cầu về sau hắn lại tiến hành thay người. Tu La Lan đăng tràng thay thế Gân Na Lần. Tư Đồ Vân Binh đối Puo thay người cảm thấy im lặng. Cho dù Tư Đồ Vân Binh không dám lấy trình độ cao hơn Puo tự cho mình là. Nhưng cũng có thể nhìn ra Puo thay người hoàn toàn là không có chút nào mạch suy nghĩ. Đau đầu y đầu chân đau y chân. Dạng này sao được? Gân Na Lần hôm nay biểu hiện rất bình thường sinh động. Chính là cống hiến không nhiều. Nhưng có lẽ là mèo mù bắt lấy chuột chết. Li Ông dẫn bóng hắn vẫn là có nhất định công lao. Không có hắn tích cực phản đoạt, Monaco cũng chưa chắc sẽ xuất hiện phòng thủ hỗn loạn. Mà bây giờ Monaco toàn diện tạo áp lực bối cảnh dưới. Gân Na Lần tích cực quấy rối có lẽ còn có thể có nhất định hiệu quả. Thay đổi hắn, thay đổi trầm ổn một chút Tu La Lan cũng không sai. Nhưng mấu chốt là trước đó đổi xuống ngựa Kun. Thay đổi Tu La Lan hoàn toàn là vì bổ khuyết Marco Un ra sân sau trống chỗ. Như thế giày vò lại là tội gì? Tư Đồ Vân Binh ở trong lòng nghĩ đến Puo lúc này tất nhiên sớm đã trong lòng đại loạn. Một năm trước mình tại thất kinh bên trong không có chút nào hành động. Puo thì vừa vặn tương phản. Hắn lâm tràng điều hành tuyệt đối là tai nạn tính. Li Ông trận hình hệ thống tựa hồ trở nên cân đối. Nhưng là lòng dạ đã bị đánh không có. Tăng thêm Monaco toàn diện tạo áp lực về sau bọn hắn trung lộ tổ chức tiến công hệ thống hoàn toàn. Không vận chuyển được, vừa đường nhận ép sát tình huống dưới cầu thủ cũng không phát huy ra tác dụng. Phong tuyến là tăng cường, lại bị cô lập phía trước trận không chiếm được trợ giúp. Ngay tại Puo cái thứ hai thay người về sau qua không đến 5 phút đồng hồ. Li Ông hậu trường bị ép lên chân truyền xa. Nkulu hiệp phòng đường biên tại cùng Delgado đối kháng bên trong thắng được. Cắt bóng sau đưa bóng hướng về phía trước thẳng truyền. Mauro nhanh chóng thúc đẩy thế công giết tới tiến công khu vực nguy hiểm. Revelin không dám tùy tiện bên trên đoạt. Sợ bị Gareth Bale nghiêng chen vào sau lỗ hổng. Mauro mắt nhìn Li Ông vùng cấm địa. Sau đó nguyên địa lên chân truyền bên trong. Hắn truyền bên trong cầu vòng qua trước điểm Chris sau lưng. Gareth Bale kéo theo Chris chưa có trở về rút lui rất sâu khu vực. Kể từ đó bóng đá tại vùng cấm địa trước điểm nội địa đạn địa chi sau lại bay về phía cầu môn. Trung lộ, Suarez trước chen vào đoạt tại bung xong trước đó đưa chân một đạp đưa bóng đệm bắn đưa vào cầu môn. Góc trái trên cùng. Loris hoàn toàn là một bộ sụp đổ bộ dáng mở ra hai tay im ắng chất vấn phòng tuyến đang làm gì. 4-1 Suarez đem so với phân sửa vì 4-1 Li Ông hoàn toàn hỏng mất. Bọn hắn phảng phất lập tức đã mất đi đấu trí. Từ Loris dập tắt lửa tuột tay bắt đầu. Đến Puo thay người, Li Ông nửa chàng sau biểu hiện hoàn toàn là một chàng tai nạn. Puo trạng thái trở nên có chút ngây ngô. Tư Đồ Vân Binh lúc này hậu chi hậu giác. Cố gắng chính hắn cũng không có ý thức đến Li Ông đi vào sân khách khiêu chiến Monaco áp lực lớn. Bao nhiêu, từ chủ soái đến cầu thủ. Từ Puo lúc trước nói ra muốn chứng minh Li Ông còn chưa chết vong. Đến lâm tràng điều hành sai lầm. Cầu thủ phát huy thời khắc mấu chốt khẩn trương. Cái này cũng nói rõ Li Ông trong lòng thái phương diện phát sinh nghiêm trọng vấn đề. Có lẽ là bọn hắn cũng không từ mùa giải trước thất lạc thi đấu vòng tròn quán quân đả kích bên. Trong khôi phục lại có lẽ còn có Monaco bản mùa giải nâng cao một bước cường thế cùng Li Ông bản thân biểu hiện cùng. Thời kỳ không tăng mà lại giảm đi ảnh hưởng. Từng hùng bá Pháp 7 năm Li Ông. Sáng lập châu Âu rời bóng đá hiếm thấy vương triều tại sụp đổ về sau lại là một bộ vàng thao lẫn. Lộn thảm đạm cảnh tượng. Puo còn muốn thay người. Hắn dùng tiên phong Gomis thay đổi Gavu. Truyền thông trên ghế không ít hiện trường quan chiến phóng viên cùng cầu bình nhà cũng nhịn không. Được lắc đầu, lúc này quay đầu lại nhìn Puo ba cái thay người. Kỳ thật dùng hai cái liền có thể hoàn thành hiện tại điều chỉnh. Gomis ra sân thay thế Gavu, Delgado ra sân thay thế Gunnarsson. Cứ như vậy, đội bóng giữa trận phối trí Pjanic cùng Marco Un liền có thể lui về đến vùng cấm địa trước. Pjanic hậu trường tổ chức, vừa đường hai cánh cùng bay, song tiên phong tìm kiếm cơ hội, nhưng Puo lại dùng ba cái thay người, mà lại là đi ba bước mới đạt tới hai bước hiệu quả. Đồng thời tại cái này ba cái thay người trong lúc đó, Lyon lại là tổ chim bị phá không trứng lành xu thế. Hiện tại thay người danh ngạch sử dụng hết, Lyon đạt đến Puo muốn trận hình, nhưng đại thế đã mất. Tranh tài tính cả thời gian bù giờ còn có một khoảng 5 phút. Puo cố gắng so sánh thi đấu như cũ có chỗ chờ mong. Tối thiểu nhất có thể lật về 1-2 cái cầu. Không đến nỗi thua thảm như vậy. Thế nhưng là Tư Đồ Vân Binh cũng thay người. Đường Tư Đồ Vân Binh dùng Mongongu thay đổi Gareth Bale. Dùng Nimani thay đổi Suarez về sau. Monaco mặc dù triệt bỏ phong tuyến phản kích đau nhọn, nhưng giữa trận vẫn như cũ cường thế. Hiện tại bọn hắn thậm chí không cần ưu thế tốc độ. Chỉ cần giữa trận đại quân có thứ tự đẩy về phía trước tiến. Đâu vào đấy cẩn thận thăm dò đánh xuyên Lyon phòng tuyến. Bọn hắn đồng dạng có thể chế tạo uy hiếp, mà bên trong ngang lại như cũ rất khó uy hiếp được Monaco cầu môn. Chủ yếu vẫn là đội bóng chỉnh thể vận chuyển không lý tưởng. Trận hình là bày xong, nhưng cầu thủ đã không có đấu trí cùng trạng thái. Tại sao có thể có trong dự đoán hiệu quả đâu? Đường tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc. Puo chán nản ngồi ở đội khách huấn luyện viên trên ghế. Lyon ghế dự bị cùng huấn luyện viên tổ người liên can biểu lộ như cha mẹ chết. Bọn hắn mang theo bi tráng khí thế mà đến, lại muốn dẫn lấy bi thương kết quả rời đi. Monaco cuối cùng chưa thể lại khuếch trương điểm số lớn. Matic có một cước đánh trúng cột cửa sút xa chưa thể dẫn bóng có chút làm cho người tiếc nuối. Cuối cùng Monaco tại sân nhà 4-1 đại thắng Lyon. Tràn đầy vui sướng bầu không khí Louis II Stadium tiếng hô chấn ngày hám địa. Tư Đồ Vân Binh tại cái này ồn ào náo động bên trong sắc mặt như thường đi tới Puo trước mặt. Puo trạng thái rất tồi tệ, phảng phất có loại xấu hổ vô cùng xấu hổ. Tư Đồ Vân Binh cùng hắn lúc bắt tay vốn muốn nói vài câu lời an ủi. Cuối cùng lại phát hiện không lời nào để nói. Khác biệt lập trường, xác thực rất khó đem một chút tâm ý chuẩn xác truyền đạt cho đối phương. Sợ bị đối phương hiểu lầm, cũng liền không vẽ vời thêm chuyện, rời đi sân bóng trước. Tư Đồ Vân Binh hướng phía chủ nhìn trên đài đám kia bây giờ tại chủ trận đấu ngày thường xuyên. Có thể nhìn thấy Trung Quốc fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Cũng cảm tạ trình diện của bọn họ ủng hộ. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh đối với chàng thắng lợi này làm ra khách quan đánh giá. Nói thật chúng ta thắng được tranh tài là bình thường kết quả. Bởi vì chúng ta chỉnh thể phát huy càng tốt hơn. Nhưng là điểm số có lẽ có ít ra ngoài ý định. Ta cho là chúng ta có thể thắng một cái hoặc hai cái. Kết quả là 4-1 điểm số đồng thời sớm kết thúc lo lắng. Ta cho rằng Lyon cũng không có tại trạng thái tốt nhất. Có thể nhìn ra bọn hắn có chút quá khẩn trương. Ảnh hưởng tới phát huy của bọn họ. Không sai, chúng ta bây giờ đã dẫn trước Lyon 19 điểm. Nếu như ta nói Lyon còn không có rời khỏi tranh quan hàng ngũ cái này lộ ra rất bình thường dối trá. Cho nên chúng ta vẫn là thẳng thắn một chút đi. Nếu như Lyon không thể tỉnh lại, bọn hắn mùa giải kết thúc lúc vẫn sẽ không duyên trước ba. Nhưng ta muốn cường điệu Monaco còn chưa thu hoạch được quán quân. Chúng ta dẫn trước ưu thế có chút lớn, lại không thể coi nhẹ lịch đấu mới chỉ là sắp hơn phân nửa. Chúng ta vẫn tồn tại bị đối thủ nghịch chuyển khả năng. Ta không hy vọng thành vì một cái chữ danh, kinh điển kẻ thất bại, cho nên chúng ta vẫn phải cố gắng đi giết chết lo lắng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?